Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, thứ 84 chương Thái Tử Cái Hoa 06. Phượng Giao chỉ là của Hỉ Nhi bắt mang tinh, Ngọc Lưu sắc mặt tối sầm, liền vội vàng kéo Phượng Giao đảo, ngươi sẽ không muốn Hỉ Nhi cái kia đèn đi. Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu, bắt mang tinh hòa hoa sen đèn, hai người này có cái gì khác nhau sao? Hỉ Nhi nhìn Ngọc Lưu sắc mặt bất thiện, vội vàng đáp, đúng vậy, phu nhân, ngươi liền đáng thương ta đi, Hỉ Nhi phát hiện. Phượng Giao có khi rất ăn này một bộ, nga, kia không đổi, Phượng Giao kỳ thực có chút hứng thú thiếu thiếu. Nếu như không phải Ngọc Lưu, còn có Hỉ Nhi, nàng cũng nghĩ dẹp đường hồi phủ, lòng của nàng kỳ thực một chút cũng không ít nữ, cũng làm không đến thiếu nữ hoài xuân tư thái. Phóng sông đèn việc này, nàng cũng là đương cầu cái bình an được rồi. Trong đám người Ngọc Lưu chăm chú kéo Phượng Giao, cái loại đó khẩn trương tư thái nhượng Phượng Giao một lần mê man. Theo dòng người, bọn họ rất nhanh sẽ đến nhân duyên cây hạ. Tới này sau, nam nữ đô chủ động tách ra, nữ sinh hướng bờ bên kia sông đi, mà nam tử lưu lại nơi này biên. Rất nhiều nam tử đô ở nhân duyên cây hạ phao hồng giải lụa. Ngọc Lưu buông ra Phượng Giao tay, nói với Hỉ Nhi, chiếu cố tốt phu nhân, là, sau đó hai người cũng theo đoàn người hướng bờ bên kia sông đi. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao, mãi cho đến nàng bình an tới bờ bên kia sông mới thu hồi ánh mắt. Mang theo Tống Nguyên đi tới nhân duyên cây hạ, kéo nhất danh nam tử hỏi, tiểu ca, ngươi làm cái gì vậy? Bị kéo nam tử niên kỷ cùng Ngọc Lưu sấp xỉ, thoạt nhìn rất là hàm hậu, cười cười nói, các ngươi là quê người nhân đi. Đây là nhân duyên cây, này hồng giải lụa đại biểu hồng tuyến, ngươi nếu là có thể ném đi lên, đã nói lên của các ngươi nhân duyên có thể thành. Ngọc Lưu liếc nhìn hồng giải lụa, chỉ vào mặt trên tên hỏi, muốn viết tên, nam tử không có ý tứ gãi gãi gáy, cười nói, đúng vậy, muốn ở giải lụa hai đầu viết thượng ngươi và ý chung nhân tên. Như thế nhẹ bay giải lụa nếu là có thể treo đến trên cây, không phải nói minh của các ngươi nhân duyên là thượng do thiên định sao? Ta này đô ném đã lâu rồi, còn chưa có đi lên. Ha ha, Ngọc Lưu như có điều suy nghĩ, cười nói, ngươi nhất định có thể phao đi lên, cảm ơn a, nam tử nói xong, lại bắt đầu phao giải lụa. Ngọc Lưu quay người, nhìn xung quanh, cuối cùng tìm thấy bán giải lụa tiểu thương, cầm lên một giải lụa. Ngọc Lưu dùng tiểu thương cung cấp bút lông ở tức khắc viết thượng tên của mình. Lại xoay đầu lại, nghĩ nghĩ, viết Ngọc Thị Phượng Giao, bốn đại tự, Tống Nguyên trả tiền. Ngọc Lưu hướng nhân duyên cây hạ đi đến, trong lòng bao nhiêu có chút thấp thỏm mơ siêu nhìn rất lâu, rốt cuộc tìm được một trà cây tương đối thấp địa phương bắt đầu phao hồng giải lụa. Lần đầu tiên, rơi xuống, Ngọc Lưu nghĩ, vừa phong có chút đại, lần thứ hai, không treo lên, Ngọc Lưu nhíu mày, thế nào phong không ngừng. Lần thứ ba, Ngọc Lưu bên này không ngừng hướng trên cây phao hồng giải lụa, hy vọng có thể treo lên đi. Phượng Giao ở bên này nhìn một đám nữ nhân đầy mặt hoa đào, líu díu, đột nhiên Hỉ Nhi kêu lên, phu nhân ngươi xem đối diện, thiếu gia đang làm gì? Phượng Giao hướng bờ bên kia sông nhìn sang, liếc mắt một cái tìm tới Ngọc Lưu. Mặc đỏ thẫm trường bào màu tím Ngọc Lưu, khí chất xuất chúng, Phượng Giao liếc mắt liền thấy được hắn. Phu nhân, ta nghe nói hướng nhân duyên trên cây treo những thứ ấy hồng giải lụa a gì gì đó, đều là cầu duyên, Hỉ Nhi đột nhiên thấu qua đây. Cười hì hì nói, thiếu gia có phải hay không, ngươi nên đi phóng sông đèn. Phượng Giao cắt ngang Hỉ Nhi, mắt nhìn bờ bên kia sông Ngọc Lưu, ánh mắt có chút hứa mơ màng. Hỉ Nhi quệt mồm đi bên bờ phóng sông đèn, của nàng đèn thượng không viết tên, nàng chỉ là cảm thấy hảo ngoạn, sau đó cũng sẽ đồng ý thái tử thuyết pháp, cầu cái bình an, hết chương.